Độc phụ không hoàn lương, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, không, bằng bằng chương 160 bằng bằng chính là người này. Sáng đến độ có thể soi bóng người gạch vàng trên mặt đất. Một nữ tử bị tùy ý ném ở này thượng, nàng tay chân mềm yếu vô lực, nằm liệt trên mặt đất giống như là một cái cá chết. Nguyễn Vinh Hải đem trong tay phất trần đừng với sau thắt lưng. Tự mình đi ra phía trước nâng lên nàng kia mặt. Theo hắn động tác, nữ tử khuôn mặt hiện ra ở mọi người trước mắt. Một đôi mày lá liễu, hình dạng rảo hảo mà hơi hơi có chút thượng trọn mắt. Thẳng thắn mũi hạ là một chương cánh hoa dường như môi. Lúc này nàng sắc mặt thập phần trắng bệch, khóe miệng tiết có một đạo tơ máu. Nếu là gặp qua Sở Vương phi người, đều có thể phát hiện người này cùng nàng kinh người tương tự. Thừa Nguyên Đế đáy mắt có kinh ngạc, không riêng gì hắn, gần trong gang tấc Nguyễn Vinh Hải cũng là vẻ mặt giật mình. Hắn quay đầu lại nhìn Thừa Nguyên Đế liếc mắt một cái. Thừa Nguyên Đế đưa cho hắn một cái ánh mắt, hắn liền dùng không ra một cái tay khác đi xoa nàng kia mặt. Sở Vương ánh mắt lóe lóe, cũng không có đi ngăn cản, một phen xoa bóp qua đi. Trừ bỏ đem nàng kia mặt xoa đến đỏ bừng, cũng không khác thường, chậm nhưng thật ra nghe nói qua Sở Vương Phi có cái em gái cùng mẹ. Không nghĩ tới hai người diện mạo lại là như thế giống nhau, Thừa Nguyên Đế trầm ngâm nói. Hồi Phụ Hoàng nói, nàng này tuy cùng cửu nương là một thai song bào, nhưng trước kia trừ bỏ khuôn mặt có tám phần tương tự. Khí chất lại khác biệt, dĩ vãng có không ít người gặp qua hai người. Lại sẽ không đem hai người nhận sai, nhi thần cũng từng gặp qua nàng, chỉ là nàng ở hơn một năm trước liền vô cớ mất tích. Cho nên lần này sự phát sinh về sau, nhi thần liền theo bản năng nghĩ tới nàng, nhi thần tái kiến nàng khi cũng thập phần kinh ngạc, không nghĩ tới nàng mất tích lâu như vậy, lại lần nữa xuất hiện thế nhưng trở nên cùng cửu nương tựa như một cái khuôn mẫu khắc ra tới giường. Như, lời này chỉ nói một nửa, nhưng Thừa Nguyên Đế hẳn là có thể minh bạch này trong đạo ý tứ. Thừa Nguyên Đế gật gật đầu, chỉ vào nằm liệt trên mặt đất Tiêu Như, hỏi, nàng đây là làm sao vậy? Lúc này Tiêu Như bộ dáng thập phần quái dị, cả người sụi lơ vô lực, phảng phất bị rút đi xương cốt cũng tựa, người cũng thực suy yếu, tựa hồ liền thừa một hơi, nhi thần thủ hạ người tìm được nàng khi... Liền thành như vậy, nàng bị người phế bỏ thủ tốc, đầu lưỡi cũng bị cắt, cũng không biết là ai hạ tay, lại là như thế tàn nhẫn, Sở Vương hơi có chút cảm thán nói. Thừa Nguyên Đế cau mày lên, nửa ngày không nói gì, Sở Vương ánh mắt lóe lóe, đánh vỡ yên tĩnh, Phụ Hoàng, không biết nhi thần hiện tại hay không có thể đi tiếp hồi chính mình Vương Phi. Thừa Nguyên Đế lặng im một cái chớp mắt. Đối Nguyễn Vinh Hải xử một ánh mắt, Nguyễn Vinh Hải cười đứng dậy, điện hạ, nô tỳ này liền sai người đi làm mần y, Sở Vương ra tử thần điện. Hắn đem Tiêu Như mang tiến cung diện thánh, ở giữa cũng không có để lộ ra quá nhiều tin tức. Thậm chí liền phía sau màn Triệu Vương đề cũng chưa đề. Kỳ thật có Tiêu Như gương mặt này, liền cũng đủ thuyết minh hết thảy. Hắn bởi vì nào đó kiêng kỵ. Không thể làm Tiêu Như mở miệng chỉ trứng Triệu Vương, nhưng Thừa Nguyên Đế cũng không phải ngốc tử, hắn tự nhiên sẽ đi tưởng sẽ đi tra, Tiêu Như vì cái gì sẽ không thể hiểu được mất tích. Mất tích về sau lại lần nữa xuất hiện, vì sao sẽ trở nên như thế cùng Tiêu Cửu Nương tương tự. Nếu là này cử thành công sao, đến lợi giả lại là ai, sự tình cũng không khó tra. Sở Vương làm Trường Phong để lại mấy cái đuôi ở bên ngoài. Chỉ cần Thừa Nguyên Đế theo tuyến đi tra, tự nhiên sẽ tra được phía sau màn làm chủ giả là ai. Kỳ thật thậm chí không cần tra, đoán đều có thể đoán chúng, mà này trong đó càng vì làm Sở Vương có chút kinh ngạc. Chính là toàn bộ sự trong quá trình Thừa Nguyên Đế thái độ. Có lẽ phía trước Thái tử chúng độc, hắn xác thật thực tức giận. Mà khi Thái tử thoát hiểm thanh tỉnh lúc sau, hắn kia cổ phẫn nộ liền lý trí biến mất, Sở Vương đột nhiên ý thức được một cái chân tướng, Thừa Nguyên Đế có lẽ sẽ thu thập phía sau màn làm chủ giả. nhưng tuyệt không phải lúc này. Mất đi Triệu Vương, hoặc là Thành Vương, kiềm chế, ba chân thế chân và cục diện liền sẽ hủy trong một sớm. Hắn cùng Thái tử sẽ hoàn toàn bị người bỏ qua, đại thế đem hoàn toàn khuynh hướng bên kia. Rốt cuộc đối với quá kế một chuyện, rất nhiều người tuy trong lòng biết rõ ràng, nhưng ngầm tán đồng lại không mấy cái. Lần trước Thừa Nguyên Đế không thiếu ám chỉ tâm phúc quan viên đề nghị việc này. Nhưng trên triều đình tán thành người lại là ít ỏi không có mấy. Một cái tuổi nhỏ hoàng thái tôn, cùng một cái thanh niên hoàng tử, người mù cũng minh bạch nên tuyển cái nào. Làm quan giả quan đồ bất quá ngắn ngủn mấy chục tái. Đãi chữ quân trưởng thành, này trên triều đình quan viên còn có thể dư lại mấy cái. Còn không bằng duy trì thành niên hoàng tử, Tòng Long chi công dễ như trở bàn tay liền có thể được đến. Sở Vương nhìn về phía xa xôi phía chân trời, phương xa từng mảnh cung điện đàn nguy nga, hắn yên lặng tưởng, có lẽ hắn phía trước hoàn toàn tưởng sai rồi. Sao cửu nương ở Dịch Đình đã nhiều ngày quá đến cũng không kém. Trừ bỏ sở trụ cung thất có chút cũ nát bất kham môn sơ, mỗi ngày tam cơm đều sẽ có người cho nàng. Đưa tới thức ăn, này đó thức ăn có lẽ không bằng nàng ngày thường dùng tinh xảo. Nhưng tuyệt không phải cơm thừa canh cạn, cũng làm nàng có thể ăn no. Nàng dĩ vãng cũng không phải không có ăn qua khổ. Cơm canh tuy là có chút khó có thể nuốt xuống, nhưng vì thân thể của mình, nàng cũng không có cự tuyệt. Đệm chăn cũng là toàn bộ đổi thành tân, bởi vì thời tiết rét lạnh, thậm chí có người cho nàng tặng chậu than, trừ bỏ không thể đi ra ngoài. Cửu nương nhật tử quá đến còn tính an nhàn, lại là một ngày sáng sớm, sớm liền có người cấp cửu nương đưa tới cơm sáng. Cơm sáng rất đơn giản, bất quá là một chén cháo loãng, hai cái bánh bao, còn có một đĩa rau ngâm mân y. Cửu nương liền rau ngâm chậm rãi uống cháo loãng. Ăn màn thầu, một bữa cơm ăn hồi lâu, mới dùng xong. Dùng cơm sáng, cửu nương đem bàn chén bỏ vào hộp đồ ăn, liền vây quanh trong phòng bắt đầu đi lại. Đi rồi trong chốc lát, nàng cảm giác được trên người nhiệt, mới lại về tới giường gỗ ngồi hạ, bị nhốt tại đây một tấc vuông chi gian. Nàng mỗi ngày trừ bỏ ngồi, liền chỉ có thể nằm, nếu không phải tin tưởng Sở Vương tín nhiệm vẫn luôn chống đỡ nàng. Nàng chỉ sợ đã sớm kiên trì không nổi nữa. Nàng mỗi ngày nhất bình yên thời điểm, đó là đem chính mình đầu toàn bộ phóng không, cái gì cũng không thèm nghĩ, như vậy là có thể an ổn vượt qua một ngày. Ngoài cửa đột nhiên vang lên một trận động tĩnh, ngay sau đó cửu nương nghe thấy có người mở cửa khóa thanh âm. Nàng lẳng lặng suy nghĩ, cơm sáng đã đưa lại đây, chẳng lẽ còn có chuyện gì sao? Đang nghĩ ngợi tới, môn từ bên ngoài mở ra, một đạo to như vậy cột sáng trực tiếp chiếu xạ tiến vào. Đem đối diện môn kia chỗ chiếu đến càng lượng, cũng có vẻ mặt khác chỗ càng vì âm u. Mỗi ngày cho nàng đưa cơm tên kia nội thị hoang mang rối loạn vội vội chạy tiến vào. Bùm một chút quỳ gối nàng trước mặt, vương phi đại hỉ, Sở Vương điện hạ tới đón ngài. Cửu nương có một lát hoảng hốt. Thực mau nàng liền đứng lên, bước nhanh hướng môn kia chỗ đi đến. Tới rồi trước cửa, nàng ngược lại có chút sợ hãi, dựa vào khung cửa dùng tay nửa chống đỡ mắt đi xem trong đình viện người nọ. Hôm nay khó được có thái dương, hắn một thân quy chế thân vương quan phục, đạm kim sắc ánh nắng sái bắn ở hắn trên người, phảng phất cho hắn thêm một đạo viền vàng. Cửu nương đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ với đối mặt hắn. Nàng nhịn không được sờ sờ chính mình mặt, lại đi xem trên người váy áo. Nàng đã nhiều ngày chưa từng rửa mặt chải đầu qua, nàng có một loại muốn né tránh xúc động. Lại thấy hắn khơi màu tuấn mi xem nàng, như thế nào, luyến tiếc rời đi nơi này. Cơ hồ cùng giọng nói rơi xuống đồng thời, cửu nương liền đi vào Sở Vương trước người. Điện hạ, Sở Vương môi mỏng giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì. Hắn duỗi tay cầm cửu nương tay, phân phó thường thuận, đi thôi, lại đối cửu nương nói. Trở về lại nói, ra này tòa tiểu viện. Cửu nương mới phát hiện chính mình thân ở cái dạng gì một chỗ. Đập vào mắt tất cả đều là màu xám cung tường, màu xám trắng nhà ở, cùng với màu xám nóc nhà, một đường đi ra ngoài. Duyên nói quỳ rất nhiều người mặc màu xám quần áo nữ nhân. Những người này có già có trẻ, tuổi không đợi, nhưng đều là đầy mặt chết lặng chi sắc, trong đó cũng hỗn loạn mấy cái người mặc mặt khác nhan sắc xiêm y người. Này đó đều là quản lý này đó tội nô phạm phụ nữ quan. Này Dịch Đình cung phân mấy cái bộ phận, mà cửu nương đã nhiều ngày sở đãi địa phương đó là giam giữ tội nô phạm phụ nơi. Nơi này có phạm quan chi nữ, có phạm sai lầm cung nhân, thậm chí còn có phi tần. Đi vào nơi này sau, vô luận ngươi phía trước là cái gì thân phận đều không quan trọng. Hoặc là đó là bị giam cầm lên, hoặc là đó là ngày ngày lao động không thôi. Còn có một loại kết cục chính là chết, liền giống như cửu nương phía trước mới vừa rồi đến nơi đây giống nhau. Thiếu chút nữa liền như vậy đã chết. Cực nhỏ có người có thể bình yên vô sự đi ra ngoài. Huống chi là có người tự mình tới đón. Thả người nọ vẫn là cái nam nhân. Nam nhân đối Dịch Đình tới nói. Là căn bản không có khả năng xuất hiện sinh vật. Cho nên những người này tuy là cung kính nằm sấp trên mặt đất. Nhưng vẫn là có người trộm ngẩng đầu đi nhìn lén. Thậm chí có không ít nữ quan cũng nhịn không được muốn nhìn hai mắt. Chỉ là ánh mắt ở nhìn quét đến đối phương quần áo vạt áo thượng kim sắc long văn. Liền co rúm lại trở về. Hoàn cảnh này làm cửu nương cực kỳ không thoải mái. Nàng nhịn không được nắm thật chặt chính mình tay. Sở vương mày nhíu lại. Nói khẽ với thường thuận nói. Đi nhanh chút ra này nói cửa cung. Liền thấy cửa cung ngừng một chiếc xe ngựa. Cửu nương cùng sở vương lên xe ngựa. Thường thuận ngồi ở xa tiền phó tòa. Xe ngựa liền dọc theo này rất dài ngõ nhỏ, hướng phía ngoại bước đi, thẳng đến ra hoàng cung, cửu nương mới rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng nhìn về phía sở vương, trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên không biết nên nói cái gì mới hảo. Ngươi, nhi tử có khỏe không? Sở vương gật gật đầu, không có nói cho cửu nương kia vật nhỏ thập phần nháo người. Mỗi ngày đều đến hắn hống mới có thể đi vào giấc ngủ. Rõ ràng còn không lớn, liền lời nói đều sẽ không nói. Lại hiểu được lăn lộn người. Ngươi, cửu nương còn ở châm trước nói cái gì? Ngươi đã bị kéo vào trong lòng ngực. Bổn vương rất nhớ ngươi. Nhi tử cũng rất nhớ ngươi. Cửu nương nhịn không được muốn cười. Duỗi tay hoàn thượng cổ hắn. Ta cũng là, nước mắt lại theo gương mặt chảy xuống dưới. Tới rồi sở vương phủ, lại là một mảnh hỗn loạn, liên chi mấy cái cũng không biết từ chỗ nào học được. Cửu nương còn chưa tiến chính viện đại môn, liền thả chậu than làm nàng nhảy qua đi, còn tìm tới ngải diệp nhẹ nhàng quất đánh trên người nàng. Cũng ở nàng phía sau sái muối, nói là đi đen đùi, cửu nương nhất nhất chiếu các nàng lời nói làm, lúc sau một đường nhắm thẳng chính phòng mà đi. Mộc Mộc đã bị bà Vũ ôm ở chính phòng chờ chứ. Vừa thấy đến hồi lâu không thấy nhi tử, cửu nương liền nhịn không được dưới chân nhanh vài phần. Tiểu nãi hoa Mộc Mộc đầu tiên là có chút nghi hoặc nhìn cửu nương. Đi theo tựa hồ nhận ra người đến là ai. Liền vươn tay tới úp, úp làm cửu nương ôm ni cửu nương vui vẻ ra mặt. Duỗi tay đi ôm, nào biết Mộc Mộc lại là một trốn. Sau đó lại giơ tay úp úp úp. Cửu nương quay đầu nhìn lại, mới phát hiện nhi tử duỗi tay đối tượng thế nhưng không phải chính mình, mà là sở vương, tâm đột nhiên đau xót, lại có chút quẫn, cửu nương rõ ràng nhìn đến sở vương vọng nàng trong ánh mắt ý cười. Cưỡng chế đầy bụng nghẹn khuất, cửu nương đi trước tắm gian tắm gội thay quần áo, ra tới sau thấy sở vương chính nửa ỉ ở giường nệm thượng. Mộc Mộc ngồi ở hắn trước mặt. Hai người chính chơi đến vui vẻ, chơi trò chơi thập phần xuần, lại là Mộc Mộc vẫn luôn làm không biết mệt, chính là hai người cầm một cái món đồ chơi ném tới ném đi. Ngươi quăng cho ta, ta ném cho ngươi, mỗi phùng Mộc Mộc chính mình vứt thời điểm, hắn liền sẽ mừng rỡ khanh khách cười to, thấy cửu nương ra tới, hai cha con nhìn nàng liếc mắt một cái, lại lo chính mình đi chơi. Cửu nương đột nhiên phát hiện một cái thực khủng bố sự thật. Nàng rời đi bất quá mấy ngày, từ trước đến nay dính con trai của nàng thế nhưng làm phản. này khiến nàng hong khô tóc lúc sau. Ôm nhi tử chính là hảo sinh thân cận một phen, thẳng đến Mộc Mộc có vẻ muốn càng thân cận nàng một ít. Nàng mới đắc ý đi xem Sở Vương, quả nhiên có nãi chính là nương a. Cửu nương cúi đầu nhìn chôn ở nàng trong lòng ngực tiểu tử thúi. Sờ sờ hắn cái trán, trong lòng cảm thán, Mộc Mộc ăn nãi ăn ngủ chứ. Cửu nương cùng Sở Vương bắt đầu câu được câu không đàm luận chỉnh sự kiện chân tướng. Nghe xong càng kỹ càng tỉ mỉ phiên bản, cửu nương ra một thân mồ hôi lạnh. Triệu Vương này cử nhìn như mạo hiểm, kỳ thật mưu hoa sâu, làm người xem thế là đủ rồi. Nếu không có Sở Vương thủ hạ cơ duyên xảo hợp dưới, hiểu rõ Triệu Vương dị thường, bởi vậy theo cha xét qua đi, thậm chí không tiếc tiêu phí gần một năm thời gian đi theo dõi cha xét. Căn bản không có khả năng khám phá Triệu Vương lần này âm mưu. Phải biết rằng Tiêu Như đã mất tích đã hơn một năm gần hai năm. Một kiện căn bản không chớp mắt việc nhỏ. Nếu không phải Sở Vương thủ hạ thám tử từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, như thế nào cũng không có khả năng sẽ liên tưởng đến Tiêu Như trên người. Liên tính sự phát lúc sau, cửu nương khả năng sẽ hướng Tiêu Như trên người liên tưởng. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có tìm người này manh mối. Sai mất cơ hội tốt, chờ đợi hai người chính là vạn kiếp bất phục. Duy độc làm cửu nương có chút kinh ngạc chính là Thừa Nguyên Đế thái độ. Ở thái tử đã xảy ra như vậy xong việc, biểu hiện như thế trầm mặc hắn, thật sự không giống nàng trong tưởng tượng như vậy ái thái tử sâu vô cùng. Vợ chồng hai người nghĩ đến một chỗ đi, cửu nương liên tưởng hạ thái tử trên người đã phát sinh những việc này. Cảm thán nói. Có lẽ hắn cũng không nếu trong tưởng tượng như vậy coi trọng thái tử, Sở Vương cười nhạt. Cười đến ý vị không rõ, phụ hoàng xác thật coi trọng thái tử, nhưng đồng dạng hắn cũng là một cái hoàng đế, dừng một chút. Hắn lại nói, người càng lão, băn khoăn cũng liền càng nhiều, cũng càng dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt, bất quá rất tốt, nói không chừng này đó là chúng ta cơ hội, nghe xong lời này. Cửu nương lúc ấy không hiểu, nhưng là thực mau không lâu lúc sau nàng liền hoàn toàn minh bạch. Sao thu được Sở Vương Phi đã trở lại Sở Vương Phủ tin tức. Triệu Vương nhịn không được tạp một cái chung trà, ngay sau đó mà đến đó là hoàn toàn khủng hoảng. Hắn quá minh bạch hắn phụ hoàng thủ đoạn, chờ đợi hắn lại sẽ là cái gì đâu. Sở Vương nếu có thể bắt được Tiêu Như, tất nhiên hiểu rõ phía sau màn làm chủ giả là ai. Lão ngũ người nọ chính là phụ hoàng một con chó, tự nhiên sẽ không đối phụ hoàng có điều giấu giếm mân y cho nên phụ hoàng nhất định đã biết. Thả nhất định sẽ không bỏ qua hắn, bởi vì hắn hại thái tử, long có nghịch lân, xúc chi tất giận, thái tử chính là Thừa Nguyên Đế nghịch lân, từ biết được Tiêu như thế nhưng dừng ở Sở Vương trong tay. Mà hắn đến nay liền sự tình rốt cuộc là chuyện như thế nào cũng không biết. Phái đi đưa Tiêu Như rời đi thủ hạ cũng tin tức toàn vô. Triệu Vương liền biết sự tình muốn gặp, hắn vạn phần hối hận chính mình không nên lưu Tiêu Như một mạng. Hẳn là trực tiếp liền kết thúc nàng, cũng miễn cho lưu lớn như vậy nhược điểm ở bên ngoài. Đã có thể giống như Sở Vương lời nói, Triệu Vương làm việc thích mọi việc giấu nghề, lưu có hậu tay cũng không sai, nhưng không nên lưu thời điểm để lại. Liền sẽ tạo thành đại họa, cũng là Triệu Vương quá mức tự tin, hắn tự tin Tiêu Như mất tích đã hơn một năm gần hai tái. Thả ở Tiêu gia là thuộc về cha không thương mẹ không yêu. Không ai để ý nhân vật, phỏng chừng tất cả mọi người phai nhạt người này, lại trăm triệu không nghĩ tới mặt ngoài không chút nào để ý cái này thân muội muội cửu nương. Kỳ thật trong lòng đối Tiêu Như để ý sâu vô cùng. Bởi vì cửu nương nhắc nhở, Sở Vương mới có thể tại như vậy cái không chớp mắt nhân thân thượng tiêu phí công phu. Sự thật chứng minh cửu nương lúc trước Sở băn khoăn cũng không sai. Bất quá là ngắn ngủn một cái buổi sáng thời gian, Triệu Vương thư phòng hầu hạ nội thị liền bị đánh vài cái. Khiến này bên người hầu hạ người mỗi người trong lòng run sợ. Sợ bị giận chó đánh mèo. Liền ở Triệu Vương giống như vây thú cũng tựa, hận không thể đem thiên thọc cái lỗ thủng ra tới mới có thể sảng khoái thời điểm. Trong cung có người truyền tin, là Thuần Hòa Điện người. Lưu Quý Phi chỉ nói một chữ, tĩnh, vừa động không bằng một tĩnh. Triệu Vương trước nay đối chính mình mẫu phi hết lòng tin theo sâu vô cùng. Tự nhiên cưỡng chế lòng tràn đầy nôn nóng, kiệt lực làm chính mình yên tĩnh, cho nên người ở bên ngoài trong mắt, này trận Triệu Vương phủ thập phần an tĩnh, ngừng nghỉ đến quả thực có chút dị thường. Kỳ thật không riêng gì Triệu Vương phủ, Thành Vương phủ cũng là như thế, đồng dạng Sở Vương phủ cũng không có ngoại lệ, tựa hồ mọi người đều đang đợi, chờ trông nom Nguyên Đế kế tiếp động tác, nhưng Thừa Nguyên Đế thế nhưng vẫn luôn không có động tĩnh. Sao cửu nương hồi phủ sau liền bị bệnh một hồi, trở về cùng ngày ban ngày còn hảo, ban đêm thời điểm có chút nóng lên, vẫn là Sở Vương phát hiện sau gọi tới Lưu Thái Y. Lưu Thái Y hiện giờ một nửa đêm bị gọi tới chính viện, đã không cảm thấy hiếm lạ, thả hắn sớm đã có sở chuẩn bị, Vương Phi ở dịch đình cái loại này địa phương ngây người mấy ngày. Nàng thân mình xưa nay nhược, sẽ sinh bệnh cũng không ngoài ý muốn, chỉ là Lưu Thái Y lại đây bắt mạch, lại không có khám ra cái gì vấn đề tới, cửu nương nóng lên cũng chỉ là sốt nhẹ, Lưu Thái Y bất đắc dĩ, chỉ có thể khai lui nhiệt dược, làm người ngao dược ăn trước nhìn lại, nào biết này dược vẫn chưa khởi bất luận cái gì tác dụng. Tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, cửu nương nóng lên so ban đêm càng vì nghiêm trọng. Suốt lăn lộn một ngày, cũng chưa tìm ra vấn đề tới, may mắn cửu nương chỉ là nóng lên, cũng không mặt khác vấn đề, lúc này dư ma ma tới, nàng lôi kéo cửu nương đi nội thất, chỉ chốc lát sau liền ra tới, nói là đã tìm được vấn đề mấu chốt nơi, việc này liền không nhọc Lưu Thái Y lại lo lắng, nàng tới có thể, Lưu Thái Y có chút không phục, bất quá xem dư ma ma bộ dáng kia. Liền biết được Vương Phi hoạn chính là phụ nhân bệnh, này phụ nhân bệnh quá mức phức tạp, Lưu Thái Y tinh thông cũng không phải cái này, chỉ có thể nhậm này vì này, nguyên lai cửu nương nóng lên không phải mặt khác, mà là bởi vì đổ nãi, cửu nương vẫn luôn tự mình nuôi nấng mộc mộc, sữa vẫn luôn chưa đoạn, bị nhốt ở dịch đình đã nhiều ngày, nàng sữa tràn đầy, lại không thể kịp thời bài trừ, liền kết thành nơi đổ ở bên trong. Này đổ nãi vấn đề cũng không phải là Lưu Thái Y có thể giải quyết. Chẳng sợ hắn y thuật lại cao, cũng bó tay không biện pháp, thả cũng không thể cùng hắn nói. May mắn dư ma ma có kinh nghiệm, biết giải quyết như thế nào vấn đề này. Đầu tiên là chườm nóng, sau đó là massage. Cửu nương luôn luôn không sợ đau, cũng bị đau đến nước mắt thẳng rớt, đãi massage xong rồi. Liền đem mộc mộc ôm tới liếm mút, dư ma ma nói hút khai liền hảo, mỗi ngày chườm nóng cùng massage không thể thiếu, quá mấy ngày là có thể hảo. Vì thế Sở Vương liền thường xuyên nhìn đến cửu nương cùng mấy cái thị nữ trộm giấu ở nội thất làm gì. Mỗi lần ra tới đều mặt đỏ tai hồng, đau, thật là thẹn thùng, vẫn là đau, liền uy nhi tử số lần cũng nhiều, dĩ vãng nàng mỗi ngày cũng liền uy cái 3-4 thứ. Đã nhiều ngày lại là có rảnh liền đem nhi tử ôm vào đi uy. Thường xuyên đem mộc mộc uy đến gào gào khóc lớn. Mộc mộc oa nhi này nhìn như nghe lời. Kỳ thật cũng là cái tính tình ngoan cố. Hắn rõ ràng không đói bụng. Nương còn liên tiếp hướng hắn trong miệng tác. Hắn có thể không khóc sao? Sở Vương để lại tâm. Rốt cuộc có một ngày nhịn không được. Nghe thấy nhi tử ở bên trong khóc. Liền xông đi vào. Đi vào lúc sau, cũng không phát hiện có cái gì, chỉ là thấy nàng tay nâng kia đoàn tròn trịa, nhi tử đầu tả hữu đong đưa, tựa hồ thập phần không kiên nhẫn bộ dáng, còn biết lấy tay nhỏ đi đẩy, ngươi đang làm cái gì? Cửu nương trực tiếp ngây người, lặng im một cái chớp mắt, nàng mới phản ứng lại đây chính mình hiện tại là cái bộ dáng gì? Vội vàng kéo lên vạt áo, lại đem mộc mộc đặt ở trên giường. Chính mình luống cuống tay chân sửa sang lại xiêm y, Sở Vương lại hỏi, cửu nương vẫn là không đáp, thấy Sở Vương vẫn luôn nhìn chính mình, tựa hồ đang chờ đợi đáp án, cửu nương thật sự nhịn không được, mới nhỏ giọng đem sự tình nguyên do báo cho Sở Vương. Sở Vương lúc ấy thái độ không hiện, chỉ là gật gật đầu liền không hỏi lại. Ban đêm, hai người nghỉ ngơi, cửu nương nửa mộng nửa tỉnh chi gian, liền cảm giác được có người ở giải chính mình xiêm y. Loại tình huống này chưa bao giờ thiếu, cho nên nàng cũng không có phản kháng, chỉ là ở đối phương cởi bỏ chính mình xiêm y sau. Nàng theo bản năng dùng cánh tay nửa hoàn ngực, bởi vì đã nhiều ngày nơi đó một chạm vào liền đau. Cánh tay ngọc bị kéo khai, một viên màu đen đầu chôn qua đi. Trong bóng đêm, Sở Vương mơ hồ không rõ thanh âm vang lên. Nhi tử nếu không mừng, ngươi tìm bổn vương là được. Hết chương.